Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 153, ngoại truyện 2, quà tặng thêm, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Thìn vừa điểm hoàng cung tĩnh mịch, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa, Mộ Dung Viêm giữa cơn mộng mị bỗng mở bừng mắt. Không đúng, tẩm cung của hắn chưa bao giờ đốt hương, sao lại có hương thơm bay đến? Rõ ràng hắn chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ, nhưng lúc này tỉnh dậy lại thấy đầu óc sáng suốt. Chẳng có chút mỏi mệt nào dù đã 3 ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Hắn liếc nhìn bài trí trong đại điện, nhất thời kinh ngạc, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã không để lộ cảm xúc, nhanh chóng phân tích tình hình. Nửa năm trước, trong cung điện trống trải, hắn từng có một khoảnh khắc mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của Ngu Thanh Giai. Chỉ chớp mắt, nàng đã biến mất, nhưng từ giây phút đó, Mộ Dung Viêm như kẻ điên dại, ngày đêm không ngừng sai đạo sĩ tụng kinh làm phép. Chỉ mong có thể gặp lại nàng lần nữa. Dù chỉ là linh hồn nàng, dù nàng không thể nói, không thể động, chỉ cần nàng có thể ở lại lâu hơn một chút, cũng đủ rồi. Suốt ngày đêm, Hàm Nguyên Điện chìm trong tiếng tụng kinh không dứt. Tinh thần của Mộ Dung Viêm ngày càng suy kiệt, đến mức ngủ được 2 canh giờ cũng trở thành một điều xa xỉ. Quan viên trong triều bất mãn vì hắn quá chìm đắm vào đạo thuật, nhưng không ai dám khuyên ngăn. Nửa năm qua, ngày nào Mộ Dung Viêm cũng dõi mắt nhìn lên những lớp màn trong Hàm Nguyên Điện, chờ đợi. Nhưng chưa một lần nào nàng quay về. Vài ngày trước, vùng Tây Nam báo tin lũ lụt khẩn cấp. Mộ Dung Viêm ban ngày xử lý chính vụ, ban đêm vẫn ở trong cung chờ đạo sĩ làm phép. 3 ngày rồi hắn chưa chợp mắt, chỉ nhờ thái giám cùng thái y hợp sức dùng thuốc an thần, hắn mới miễn cưỡng ngủ được một lát. Thế nhưng không ngờ, khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt lại hoàn toàn khác. Không, đây không phải Hàm Nguyên Điện. Mộ Dung Viêm ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dấy lên vô số sát cơ. Cho dù có thuốc trợ giúp, giấc ngủ của hắn xưa nay vẫn luôn rất nông. Rốt cuộc là kẻ nào có thể lặng yên không một tiếng động đưa hắn đến một cung điện khác? Nếu trong thuốc thực sự có vấn đề, vì sao đối phương không nhân cơ hội giết hắn, mà lại di chuyển hắn đến đây? Bọn họ muốn làm gì? Mộ Dung Viêm nhiều năm nay nắm quyền sinh sát, thủ đoạn tàn nhẫn. Vậy mà lúc này lại không thể đoán ra được mục đích của đối phương. Hắn đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng cảm nhận được tiếng bước chân vọng lại từ xa. Mộ Dung Viêm chậm rãi căng chặt cơ thể, sẵn sàng ra tay di ba tê chết kẻ đến gần. Nhưng ngay lúc này, hắn mới nhận ra cơ thể mình có gì đó không đúng. Vẫn là cơ thể của hắn, độ tuổi cũng khớp. Thế nhưng, những vết thương chằng chịt do chinh chiến năm xưa. Dấu vết của vô số trận giao tranh khốc liệt. Đã hoàn toàn biến mất, những vết chí mạng vẫn còn, nhưng so với trước đã nhạt đi rất nhiều. Rõ ràng, đây là kết quả của việc được chăm sóc tỉ mỉ. Với con mắt dày dạn của Mộ Dung Viêm, hắn nhận ra trên da còn có dấu vết của thuốc trị sẹo thượng hạng. Mộ Dung Viêm cau mày thật sâu, tiếng bước chân đã đến gần, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, người nọ bước vào tầm mắt hắn. Người đó dường như không ngờ hắn đã tỉnh, nàng thoáng ngẩn ra một chút. Rồi nở nụ cười rạng rỡ như ánh sao. Chàng tỉnh rồi à, hôm nay lạ thật, đến giờ này chàng mới dậy. Lúc ta rời giường thấy chàng ngủ say quá, không nỡ đánh thức. Giờ đỡ hơn chưa, nên vào chiều rồi đấy. Mộ Dung Viêm nhìn chằm chằm vào bóng dáng trước mặt, không dám tin vào mắt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn rất lâu, cuối cùng dốc hết can đảm, cất giọng khàn khàn. Dai Dai, là nàng sao? Đương nhiên là ta rồi. Ngô Thanh Giai khó hiểu nhìn hắn, nghĩ rằng hắn lại gặp ác mộng. Nàng bảo cung nữ đặt chậu nước rửa mặt sang một bên, tự tay rót một ly nước, ngồi xuống mép giường. Chàng sao thế? Sao ngay cả ta cũng không nhận ra? Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nàng kinh hô một tiếng nhỏ, ly nước trên tay nghiêng đổ ra ngoài. Mộ Dung Viêm siết chặt lấy nàng, sức lực mạnh mẽ đến mức như thể chỉ cần hắn nới lỏng một chút, nàng sẽ biến mất ngay lập tức. Dai Dai, hắn gọi tên nàng, như thể đang níu kéo sinh mệnh. Ngô Thanh Giai không hiểu gì cả, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy Mộ Dung Viêm, mặc cho hắn siết chặt. Thiếp ở đây, ta đã xuống Hoàng Tuyền rồi, phải không? Hoàng Tuyền cái gì chứ? Ngô Thanh Giai vừa tức vừa buồn cười, vỗ nhẹ lên lưng hắn. Sáng sớm ra đã nói những lời này, người khác nghe được còn tưởng chàng điên rồi. Không phải Hoàng Tuyền, vậy là mộng. Mộ Dung Viêm cười khổ. Ta thà rằng mình đã chết còn hơn. Ngô Thành Dài cảm thấy hôm nay Mộ Dung Viêm có gì đó rất kỳ lạ. Hồ ly tinh này vốn đã hay lo được lo mất, nghi thần nghi quỷ, cứ bắt nàng phải nói mấy lời buồn nôn mới chịu yên, nhưng hôm nay dường như đã quá mức rồi. Nàng nhíu mày, định đẩy hắn ra để nhìn rõ tình trạng của hắn, nhưng Mộ Dung Viêm siết chặt đến mức không chịu buông tay. Đúng lúc này, bên ngoài Hiền Dương Điện vang lên một giọng nói non nớt, nhưng đã có thể nghe ra khí chất trong trẻo, sáng rủa trong tương lai. A nương, phụ thân đi thượng triều rồi, con tới tìm người. Mộ Dung Viêm lập tức buông tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đứa bé vừa chạy vào. Giờ tỷ, lúc này, Mộ Dung Viêm đã chắc chắn hắn không phải đã chết, cũng không phải đang mơ. Cho dù có 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, trí nhớ của hắn vẫn còn đủ rõ để biết bản thân chưa từng có con nối dõi. Mà cho dù hắn có mơ thấy Ngô Thanh Giai, cũng tuyệt đối không thể nào tự dưng cho mình thêm một đứa con phiền phức như thế này. Trong lúc triều thần bên dưới đang bẩm tấu quốc sự, Mộ Dung Viêm vừa lặng lẽ suy nghĩ, vừa tiện thể nghe thoáng qua tình hình. Chỉ vài câu đã đủ để hắn xác nhận, quỹ đạo triều chính trước mắt hoàn toàn giống với những gì hắn nhớ. Đêm qua, hắn vừa xử lý xong tấu chương về nạn lụt ở Tây Nam. Đám lão thần bên dưới thao thao bất tuyệt, giọng điệu đầy hào hùng. Hôm nay, bệ hạ dường như có lòng kiên nhẫn hiếm có, chăm chú lắng nghe toàn bộ. Điều này khiến bọn họ phấn chấn, nói càng thêm khí thế. Nhưng Mộ Dung Viêm chỉ muốn biết một điều, vì cớ gì phiên bản của hắn ở thế giới này không chỉ thống nhất Nam Bắc sớm hơn hắn, tìm được Ngô Thanh Giai sớm hơn hắn, mà thậm chí còn sinh ra cả một đứa con. Giờ ngọ, đám triều thần lắm lời cuối cùng cũng lui xuống. Mộ Dung Viêm vừa được tự do liền lập tức vào thư phòng tìm kiếm manh mối. Hắn giữ vẻ mặt lãnh đạm, không hỏi han bất cứ ai, nhưng chỉ trong nửa canh giờ đã nắm rõ quỹ đạo của thế giới này. Tháng 5 năm Chương Vũ thứ 9, hắn đến Quảng Lăng, lần đầu gặp được Giai Giai. Rất tốt, giống hệt như hắn. Tháng 9 cùng năm, hắn gặp tập kích, bị thương, cùng Giai Giai ăn chung, ngủ chung, sống cạnh nhau suốt 1 tháng 5 ngày. Thời gian cụ thể không rõ, nhưng 5 tháng hoàn toàn trùng khớp. Ngày 16 tháng 10, hắn giết Liêu Chính, khi Giai Giai giúp hắn đổi thuốc, nàng phát hiện thân phận của hắn. Đến đây, tất cả đều giống hệt cuộc đời hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau đó, dù đại thể giống nhau, vẫn có một vài khác biệt nhỏ. Ví dụ như nha hoàn bên cạnh Ngô Thanh Giai từ Bạch Lộ đổi thành Bạch Dung, Ngô lão quân qua đời sớm hơn 2 năm rưỡi, Ngô Thanh Nhã quen biết Quảng Bình Vương. Mộ Dung Viêm đã có chút hiểu ra, quỹ đạo lớn của thế giới này vẫn y hệt, nhưng vì sự can thiệp của Ngô Thanh Nhã, rất nhiều chi tiết bị thay đổi. Mà chính những thay đổi này đã quyết định, một người được hưởng vinh hoa trên thiên đường, còn một kẻ lại rơi vào địa ngục trần gian. Thật khéo, kẻ trong địa ngục, chính là hắn, vì mải tra xét chuyện cũ, hắn đã ở trong thư phòng rất lâu. Bên ngoài, đám thái giám đã thúc giục vài lần rằng đến giờ dùng bữa. Cuối cùng, Bạch Dung đích thân đến thỉnh, bệ hạ, hoàng hậu và thái tử đã đợi lâu trong Hiền Dương Điện, hôm nay bệ hạ có muốn cùng dùng bữa không? Đương nhiên, Mộ Dung Viêm đứng lên. Hắn không biết vì sao mình lại gặp được cơ duyên này, sau bao năm đánh mất Ngô Thanh Giai, bỗng nhiên lại bước vào một thế giới khác, thấy nàng vẫn dịu dàng ấm áp như ngày nào. Có lẽ đám đạo sĩ kia thực sự có chút bản lĩnh, hoặc có lẽ trời xanh thương xót hắn. Nhưng bất kể lý do là gì, giờ hắn đã ở đây, thì tuyệt đối không thể buông tay. Gia gia của hắn, gia đình của hắn, cuộc sống mà hắn hằng mơ ước, không, ngay cả trong mộng, hắn cũng không dám xa xỉ mong rằng có thể cưới Giai Giai, từ đó ngày đêm bên nhau, bạc đầu giai lão. Những gì phiên bản hắn ở thế giới này có được, từng là điều mà ngay cả trong giấc mơ, hắn cũng cảm thấy mình quá tham vọng. Mộ Dung Viêm nghĩ đến đây, trong lòng lại càng khó chịu với bản thân ở thế giới này hơn một bậc. Giờ mùi, tên tiểu quỷ phiền phức kia cuối cùng cũng chịu đi ngủ. À đúng rồi, thằng nhóc đáng ghét đó tên là Mộ Dung Huyền. Mộ Dung Viêm từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt dò xét gián điệp để nhìn nó, mà Mộ Dung Huyền cũng không chịu thua kém, luôn mạnh mẽ chừng lại. Chờ đến khi Mộ Dung Huyền chậm chạp bò lên giường ngủ, Ngô Thanh Giai quay đầu nhìn Mộ Dung Viêm, nhẹ nhàng đập hắn một cái. Chàng làm gì thế? Sao lại nhìn Huyền Nhi như vậy? Mộ Dung Viêm nhếch môi cười mà không cười, lạnh nhạt hừ một tiếng, lại lần nữa hỏi. năm đó vì sao nàng lại sinh nó? Nghe câu này, Ngô Thanh Giai lập tức giận dữ trừng mắt với hắn. Chàng còn dám nói, trước mặt Huyền Nhi, không được phép nói linh tinh. Quả nhiên, Mộ Dung Viêm có thể chắc chắn rằng, bản thân ở thế giới này vẫn không thích trẻ con. Hắn tám phần là tính sót mất một bước nào đó, nên mới xảy ra một chuyện ngoài ý muốn như vậy. Thật phiền, hắn vừa mới được gặp lại Giai Giai, đến động phòng hoa chúc còn chưa kịp, làm gì có chuyện đã có con trai rồi. Giờ thân, Giai Giai bận xử lý công vụ, kiên quyết không để ý đến hắn. Mộ Dung Viêm chỉ đành nhẫn nại xem tấu chương, phê duyệt vài bản tấu. Hắn âm thầm ghi nhớ danh sách những người hôm nay đến báo cáo công vụ. Ngày mai, tất cả đều bị điều đi, lũ nô tài đáng ghét này cuối cùng cũng phải cút. Hắn còn chưa kịp vui vẻ, bên ngoài lại có đám nữ quyến đến thỉnh an Ngô Thanh Giai. Mộ Dung Viêm lạnh nhạt bẻ gãy một cây bút. Hắn viết vài cái tên lên giấy. Ngày mai, nam nhân trong những gia tộc này, bất kể quan cao hay thấp, đều bị giáng chức. Giờ Dậu, những nữ quyến đến thỉnh an đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nghe nói bệ hạ cũng có mặt, không ai dám nán lại lâu, chỉ ngồi một lát rồi vội vàng cáo lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Viêm thở phào nhẹ nhõm, vừa định ôm Giai Giai về thì Mộ Dung Huyền bỗng vèo một tiếng chạy ra, kéo lấy tay Ngô Thanh Giai, nhất quyết muốn nàng dạy chữ cho mình. Mộ Dung Viêm nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn giết người. Hắn có thể khẳng định, tên tiểu quỷ kia cũng đang mó về phía tiền sảnh, chờ đến khi Ngô Thanh Giai rảnh rỗi liền lập tức lao ra chiếm tiên cơ. Đáng hận là hắn đường đường là đế vương một nước, không thể không màng đến phong thái và thể diện như bọn trẻ con. Mộ Dung Viêm thở dài, quả nhiên trẻ con thật phiền phức. Giờ Tuất, Mộ Dung Viêm vô cùng thân thiết và từ ái cùng Mộ Dung Huyền nhận mặt chữ, đọc sách. Ngô Thanh Giai nhìn hai cha con cuối cùng cũng có thể hòa thuận với nhau, trong lòng vô cùng hài lòng, bữa tối còn nở nụ cười mấy lần. Mộ Dung Viêm tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Huyền càng ngày càng được đà lấn tới, lấy cớ không cầm chắc đũa để nũng nịu đòi Ngô Thanh Giai đút cho ăn. Hắn cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, không cần, bế nó qua đây, ta tự tay đút cho nó. Giờ hợi, cả một ngày dài, đây là khoảnh khắc duy nhất Mộ Dung Viêm nở nụ cười thật lòng. Hắn đã đợi giây phút này quá lâu rồi. Đêm khuya thanh tĩnh, tên tiểu quỷ Mộ Dung Huyền cuối cùng cũng trở về cung điện của mình. Cửa cung đã khóa, trong đại điện chỉ còn lại hắn và Giai Giai. Mộ Dung Viêm nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, thậm chí còn có chút hoang mang. Chuyện này là thật sao? Hay là chỉ cần nhắm mắt lại, tỉnh dậy hắn sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Ngô Thanh Giai ngồi trước bàn trang điểm tháo châm cài, mái tóc đen như thác đổ, đường nét tinh tế như họa. Nàng vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, từ phía sau có thể thấy được tấm lưng mảnh mai mềm mại, bờ vai trắng muốt tinh tế. Mộ Dung Viêm như bị mê hoặc, chậm rãi bước đến gần. Hắn thầm nghĩ, dù có ai nói trước mặt là vách núi sâu vạn trượng, chỉ cần tiến thêm một bước liền vạn kiếp bất phục, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đây là cảnh đẹp mà ngay cả trong mơ hắn cũng không dám mong cầu. Vừa mới tới gần, hắn liền ngửi thấy hương tóc và mùi hương thoang thoảng trên cơ thể nàng sau khi tắm xong. Thiên hạ có loại mê hương nào khiến người ta mất hồn đoạt mệnh, e rằng cũng không sánh bằng lúc này. Ngô Thanh Giai không hề để ý đến động tĩnh phía sau, vừa chải tóc vừa thuận miệng hỏi. Hôm nay chàng bị làm sao vậy? Ta cứ cảm thấy chàng không giống như bình thường. Lúc này, Mộ Dung Viêm đã đứng ngay sau lưng Ngô Thanh Giai. Cúi đầu xuống, hắn lập tức nhìn thấy dưới lớp trung y mỏng manh, làn da trắng mịn cùng đường cong ẩn hiện mê người. Ngô Thanh Giai vừa mới đặt lược xuống, tóc vẫn còn buông xõa phía trước, chưa kịp vén ra sau thì đã bị một vòng tay siết chặt, bế bổng lên. Này, chàng làm gì vậy? Sao lại đột nhiên như thế? Nhẹ thôi, giờ Sửu. Ngô Thanh Giai mệt đến thiếp đi, gương mặt còn vương chút ửng đỏ, khóe mắt vương lệ. Mộ Dung Viêm lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn nàng thật lâu, hết lần này đến lần khác tự hỏi, hắn có tài đức gì, lại được ông trời ưu ái đến mức này. Hắn không dám ngủ, trong lòng như có hàng ngàn dòng chảy hỗn loạn, vừa tràn ngập niềm vui sướng đột ngột, vừa thấp thỏm lo âu như sợ mất đi lần nữa. Cuối cùng, hắn lặng lẽ rời khỏi Hiền Dương Điện, để mặc bước chân mình vô định đi dưới ánh trăng, cố gắng bình ổn lại cảm xúc vỡ òa trong lòng. Bất giác, hắn đã đi đến Lân Đức Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cung điện của Thái tử, hay nói cách khác, là nơi ở của Mộ Dung Huyền. Hắn đến đây làm gì? Mộ Dung Viêm đang định quay người rời đi thì ánh mắt hắn khẽ nheo lại. Trong bóng cây, có một bóng dáng nhỏ bé. Mộ Dung Huyền ngẩng đầu, thấy phụ hoàng của mình nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Lúc này, toàn bộ cung điện đã đóng cửa, thị vệ tuần tra khắp nơi. Vậy mà phụ tử họ lại chạm mặt nhau dưới ánh trăng, chẳng ai thấy có gì bất thường. Mộ Dung Huyền ngước nhìn Mộ Dung Viêm, trong đôi mắt đen láy hiện rõ sự đè nén và run rẩy. Phụ hoàng, mẫu thân tặng cho con một con thỏ trắng, nói rằng muốn rèn luyện tính kiên nhẫn của con. Nhưng con luôn không nhịn được, cứ muốn bóp xì ít ba tê nó. Con phải làm sao đây? Mộ Dung Viêm trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng đặt tay L3N đỉnh đầu Mộ Dung Huyền, dịu giọng nói. Khi còn nhỏ, ta cũng như con, lúc nào cũng muốn phá hủy thế gian này. Nhưng sau này, ta đã không còn như vậy nữa. Mộ Dung Huyền chớp mắt, ánh mắt lóe lên tia sáng. Vậy người đã làm thế nào? Bởi vì ta đã gặp mẫu thân con. Huyền Nhi, khi con tìm thấy người mà con nguyện dùng sinh mệnh để bảo vệ, con cũng sẽ muốn gìn giữ thế giới này. Ân vua khó nhận, ngoại truyện hoàn, cách chương.